Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chúng ta thái độ liền một chữ. Vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ phóng viên nói xong cũng ý thức được mình nói sai. Lập tức đỏ mặt giải thích nói, ai nha nói sai rồi, thật xin lỗi, ta nói cho đúng là, ngươi là thần tượng của ta. Nhìn thấy ngươi thật quá kích động, đàn cốc ở một bên, giống như chỉ có thể động tâm a. Im miệng, trực tiếp đâu, cơ thảy y ở sau lưng cho hắn một chút. Chính tại xem trực tiếp, vô số người trong nháy mắt liền cười nghiêng ngửa. Nữ thần ngươi đừng cản hắn, ngươi để hắn nói a. Vì cái gì liền không thể là kích động, không nên cản hắn, để hắn giải thích a. Đàn cốc đệ đệ ngươi đừng nói một nửa lưu một nửa. Có bản sự đem lời nói toàn. Chỉ cần kích động, không cần động tâm. Một đám dân mạng cảm thấy chính mình chính là một đám sa điêu. Chính tại xem khác một đám vui sướng tiểu nhị ha. Này mẹ nó là đấu vòng loại vốn có bầu không khí ha. Có phải hay không có điểm quá dễ dàng quá sung sướng rồi. Đấu vòng loại bình thường mở ra phương thức, không phải là mang theo rụt rè, bảo trì nghiêm túc, đối lấy ống kính rất có lòng tin biểu thị trận đấu này chúng ta nhất định có thể cầm xuống sao. Ai là ai thần tượng loại chuyện này thật thích hợp làm lúc trước phỏng vấn sao. Nội tiểu cô nương ngươi cho ta xuống tới, đổi ta trên, ta muốn hỏi tiểu bạch có hay không nữ bằng hữu. Đàn cốc ngươi cái lớn con mực. Thảy y muội muội ngươi không cần nhắc nhở hắn, ta tất cả đều nghe thấy được. Nữ phóng viên mặt ửng hồng có chút thẹn thùng nhìn lấy Bạch Mục Giá, trong lòng tự nhủ một khoan khoái miệng làm sao lại đem lời trong lòng nói ra. Kỳ thực không có nói sai, nàng thật tưởng tượng lấy làm Bạch Mục Giá thần tượng ấy nhỉ đến. Tiểu fan hâm mộ, tỷ tỷ là học phách, giúp ngươi phụ đạo bài tập. Sau đó ở sau lưng ôm lấy tiểu bạch đồng học, nắm lấy hắn tay, tỉ tỉ dạy ngươi vẽ bùa. Lập tức liền muốn bắt đầu đấu vòng loại rồi. Xin hỏi các ngươi có lòng tin cầm xuống trận này mấu chốt thắng lợi sao? Nữ phóng viên đem huyễn tưởng hất ra, khôi phục rồi một chút cảm xúc, âm thanh nhu hòa mà hỏi. Đương nhiên, Bạch Mục Giá gật gật đầu, có lòng tin như vậy. Nữ phóng viên con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Giá. Kia cũng không thể đối lấy ống kính nói chúng ta bây giờ đặc biệt thấp thỏm. Mời Trăm Hoa Đại học các vị học trưởng các học tỷ thủ hạ lưu tình a. Bạch Mục Giá nôn rồi câu rãnh. Trong lòng tự nhủ ngươi nếu là biết rõ mấy người bọn hắn đều không dự định để ta động thủ, có thể hay không bị hù đến. Sau đó cảm thấy chúng ta có lòng tin đến tự chịu. Người thiếu niên nên bảo trì loại này không chịu thua sức lực cùng dũng khí đâu. Thay các ngươi cố lên nha. Nữ phóng viên càng xem Bạch Mục Giá càng cảm thấy ưa thích. Thêm cọng lông, người có lẽ để bọn hắn chậm điểm thi đấu. Mẹ nó mỗi lần đều vài giây đồng hồ liền kết thúc rồi. Chớ hoa si, tranh thủ liên tuyến trực tiếp gian. Thời gian có hạn, phóng viên muội tử tay trở về cố hương truyền đến hiện trường đạo diễn gào thét. Cuối cùng nhớ lại chính sự, đuổi vội vàng nói, hiện tại để cho ta tới liên tuyến một chút trực tiếp gian mặt trong. Nghe nói đồng tiên sinh cũng có nói muốn theo mấy vị đồng học nói sao. Sau đó, Bạch Mục Giá trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo hình chiếu. Hình chiếu trên chính là trực tiếp gian bên trong Tiểu Bằng cùng Đồng Lật. Tiểu Bằng làm bộ dụ lấy mặt, hướng về phía Bạch Mục Giá bọn hắn một mặt nghiêm túc nói. Các ngươi, chính là các ngươi. Ta không cần mặc đồ con gái a. Đám người, ngoặc kép, Bạch Mục Giá hướng về phía ống kính gật gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đều muốn nhìn đâu. Tiểu Bằng, ngoặc kép. Internet trên vô số người kém điểm cười chịu không nổi. Ai u không được rồi. Mới phát hiện nhà chúng ta tiểu bạch miệng mồm thế mà độc như vậy. Ha ha ha, thật là đáng yêu. Ra điêu chim nhỏ ca, ngươi xong rồi ha ha ha ha ha. Tiểu Bạch miệng mồm không có chút nào độc, ngọt cực kỳ, ta nếm qua, không cho các ngươi ăn. Tiểu Bạch tốt cơ trí nha, có thể lưu lại ngươi phương thức liên lạc sao? Nghe nói ngươi là học phách, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo. Các ngươi nhìn chim nhỏ ca biểu lộ, hắn bị đả kích, Tiểu Bằng hoàn toàn chính xác bị nghẹt được quá sức. Trong lòng tự nhủ hung hai từ, đợi chút nữa các ngươi nếu bị thua, xem các ngươi còn đắc ý không. Hắn ngược lại sẽ không thật cùng bọn này học sinh cấp 3 sinh khí. Hết thảy biểu diễn cũng là vì tỷ lệ người xem. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn tìm một cơ hội kết bạn cũng giao hảo đám này thiếu niên đâu. Lúc này ống kính cho đến rồi Đổng Lật. Đổng Lật đầu tiên là lấy tay đẩy một chút gọng kiếng, trịnh trọng hướng về phía Bạch Mục Dã đám người phất phất tay đánh rồi cái bắt chuyện. Này, Tiểu Bạch, ngươi tốt, mọi người tốt, đám người cũng cùng Đổng Lật đánh rồi cái bắt chuyện. Ống kính cho đến Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh hướng về phía ống kính nói. Đổng ca tốt, chờ một lúc tranh tài kết thúc, ngài phải mời chúng ta ăn cơm a. Trực tiếp gian bên trong Đổng Lật hơi chút khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng, cười ha ha nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Muốn ăn cái gì, Đổng ca chờ một lúc liền mang các ngươi đi ăn. Quyết không nuốt lời, kia ta đi. Tiểu Bằng ở một bên sâu kín hỏi nói. Đổng Lật một mặt lo lắng, ngươi không phải phải đi tuyển đủ loại xinh đẹp nhỏ váy sao? Tiểu Bằng, liên tuyến như vậy gián đoạn, bên kia giống như muốn phát sinh chiến tranh. Bạch Mục Dã đám người đi tới phòng nghỉ, mới vừa vào môn, một đống ánh mắt trong nháy mắt chua chua. Chua, tới đây, sách, trên nửa khu 8 chi đội ngũ, tất cả đều ở đây. Bọn hắn vào cửa trước đó, tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn màn sáng trên trực tiếp. Trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm hoa cúp thi đấu, cho dù là dân gian đoàn đội, bình quân tuổi tác cũng đều sẽ không quá lớn, đều là người trẻ tuổi, ai không muốn ra điểm danh tiếng cái gì. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể mắt thấy một đám tuổi tác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều thiếu niên một mặt nhẹ nhõm mặt đất đối lấy ống kính đủ loại xinh xắn. Hâm mộ, ghen ghét, tư âm cấp tốc trốn ở Bạch Mục Dã sau lưng, có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, bọn hắn làm sao rồi? Vì cái gì như vậy xem chúng ta? Nghĩ cho chúng ta cố lên. Bạch Mục Dã nhỏ giọng nói, bên thân cơ thải y phúc cười ra tiếng. Chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, Lưu Chí Viễn một mặt bình tĩnh mang theo mọi người đi tới chỗ ngồi trên ngồi xuống. Lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm, một đám trung học tiểu mau hài tử, thật đúng là đem mình làm một bàn thức ăn. Được rồi, nói cái này làm gì a? Khác một thanh âm vang lên theo. Đám người hướng kia vừa nhìn đi, nói chuyện là một cái 25-26 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử. Dài hơi bị đẹp trai, vóc dáng không cao, da thịt rất trắng, giữ lại một đầu phiêu giật dài tóc. Trước mặt nghiêng tóc cắt ngang trán che lại một con mắt. Mặt sau buộc lấy một cái bím tóc nhỏ. Nhìn qua cá tính 10 phần, thấy mọi người nhìn đi qua, hắn tựa hồ đến rồi sức lực, liều mạng bên cạnh nữ tử thuyết phục, nhẹ nhàng nhoáng một cái cánh tay, vứt bỏ nữ tử tay, cười lạnh nói, ta nói không đúng a, may mắn lấy được mấy trận thắng lợi, xử lý lai chi cá nạm đội ngũ, liền coi chính mình rất đáng gờm rồi. Liền có thể lấy không đem trăm hoa đại học học trưởng để ở trong mắt. Bên kia mấy cái trăm hoa đại học học sinh một mặt mộng bức. Ngài nói liền nói, đỗi này mấy tiểu tử kia vài câu ảnh hưởng bọn hắn một chút chúng ta cũng thật vui vẻ. Nhưng khác mang lên chúng ta a. Đàn cốc đằng một chút đứng người lên, nhìn lấy chi này xã hội đội ngũ, nhíu mày nói, các ngươi giống như gọi cái gì hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa a. Chi đội ngũ này lúc trước tiểu tổ thi đấu giai đoạn còn từng chủ động đi lên bắt chuyện qua, thái độ rất tốt, không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người chủ động nhảy ra khiêu khích. Bất quá kia thời điểm đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái học sinh cấp 3 đội ngũ vậy mà có thể đi đến hiện tại. Nếu như Bạch Mục Giã bọn hắn lại cầm xuống trận đấu này tấn cấp bát cường nói, như vậy dưới một cái đối thủ, có lẽ chính là bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 16 vào 8 trận này đấu vòng loại bọn hắn có thể thắng mới được. Bất quá nhìn qua, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, vị này nghiêng tóc cắt ngang trán tiểu hòa tử lòng tin tràn đầy, đối mặt đan cốc, khinh thường cười cười, đúng thì thế nào, nói thật cho ngươi biết, được rồi, đừng nói nhảm rồi, đan cốc mặt không biểu tình ngắt lời hắn, đối khiêu khích, thái độ của chúng ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một chữ làm. Nghiêng tóc cắt ngang trán bị nghẹn được quá sức, còn muốn nói cái gì, đan cốc đã đem mặt đừng đi qua rồi, hướng về phía Trăm Hoa Đại học bên kia mấy cái học trưởng chào hỏi. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ các ngươi khỏe a, chờ một lúc nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha. Bên kia mấy cái Trăm Hoa Đại học đội viên nhao nhao báo lấy mỉm cười. Nghiêng tóc cắt ngang trán cũng bị bên thân một nữ tử giữ chặt. Cau mày giáo huấn, khiêu khích một chút có ý tứ sao? Ta liền không quen nhìn bọn hắn ra danh tiếng bộ dáng. Phiền. Nghiêng tóc cắt ngang trán y nguyên một mặt không cam lòng. Kỳ thực chủ yếu là nhìn không lên Bạch Mục Giã. Ngày thường ở chính mình vòng tròn bên trong, hắn cũng là nhan giá trị đảm đương. Nhưng cùng Tiểu Bạch so sánh, chênh lệch quá lớn, lại cứ tâm tư này còn nói không ra miệng, giấu ở trong lòng tặc khó chịu. Vừa mới nhìn thấy bọn hắn lần nữa ra danh tiếng, đặc biệt là Bạch Mục Giã, cái kia người chủ trì hoa mắt si bộ dáng phảng phất hận không thể đem hắn cho tại chỗ nhân lúc còn nóng ăn lấy, đậu đen rau má, buồn nôn, cho nên vừa thấy mặt liền không nhịn được mở miệng trào phúng. Chủ yếu hướng về phía Bạch Mục Giã đi, liền ngay cả lúc nói chuyện đều nhìn Bạch Mục Giã nói. Kết quả lại bị cái kia nhuộm trắng đầu tóc làm ra vẻ thành thục tiểu vương bát đàn cho đỗi rồi. Lần này càng tức, trong phòng nghỉ bầu không khí, cũng bởi vì hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, đội ngũ bên trong vị này nghiêng tóc cắt ngang trán đột nhiên khiêu khích mà trở nên có chút cứng cứng. Kỳ thực vừa mới đang nhìn trực tiếp thời điểm, trừ rồi riêng lẻ vài người, tất cả mọi người vẫn rất sung sướng. Trăm Hoa Cúp thi đấu quán quân ban thưởng đại khái ở 1.000 vạn trái phải. Á quân cùng quý quân phân biệt là 700 vạn cùng 500 vạn. Đệ tứ danh 300 vạn, 5 đến 8 tên 150 vạn. Còn lại mấy cái bên kia 16 vào 8 bị đào thải rơi đội ngũ, cũng đều sẽ có mấy chục vạn ban thưởng. Tiếp xuống đến liền xem ai đội ngũ thực lực càng mạnh hơn một chút. Nói dọa khiêu khích kỳ thực rất không có ý nghĩa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể đi đến 16 cường, cũng không ai nguyện ý bị đào thải. Ai cũng nghĩ có thể càng tiến một bước, tiến thêm một bước. Cho nên mùi thuốc súng vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức hơi khẩn trương lên. Mọi người cũng mất rồi trao đổi lẫn nhau hứng thú, ngồi ở chỗ đó đợi. Cũng không có quá nhiều một hồi, tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Mục Giã mấy người hướng đi tranh tài thất. Cơ thải y đi ở Bạch Mục Giã bên thân, nhẹ giọng nói, không sóng rồi, gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống tranh tài. Vừa mới đối mặt nghiêng tóc cắt ngang trán khiêu khích, cơ thải hiếm thấy không có mở miệng về đỗi, nhưng nhìn ra được, nàng có điểm không cao hứng. Đan cốc cười lấy nói, sóng một chút cũng không có gì, ta cảm thấy, cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, học được tôn trọng cùng nhìn thẳng vào đối thủ. Đan cốc không lời nhìn rồi thoáng qua cơ thải y,